Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 163, Thần Hậu. Thần Phi, cứu tinh. Mai cùng Leona cùng địch nhân chiến đấu tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ là chiến đấu vài chục phút bộ dạng. Đoán được tình thế không đúng, hai người tựa như muốn rút lui khỏi. Thuận tiện muốn làm pháp thông biết còn lại đồng bạn rời đi nơi này. Nhưng là hai người hối hợp lại cùng nhau. Bước lui địch nhân ba cái bị các nàng đánh cực kỳ chật vật. Tây Gu Sư muốn leo tường chạy trốn thời. Điểm, những cái này vẫn vây quanh bất động đế quốc tinh duệ sĩ binh lại rốt cuộc hành động. Bọn họ hướng phía Leona cùng Mai chỉnh tề khai hỏa. Cầm trong tay hỏa súng chỉa về phía các nàng nhấn cò súng. Rầm rầm rầm. Liên miên không dứt hơn 10 tiếng tiếng súng vang lên. Ở Leona, chăm thú vương biến hóa, sau khi thức tỉnh cường đại động thái thị giác trong. Hơn 10 phát pháo đạn thật nhanh siêu các nàng phóng tới. Mai nhanh chóng vũ động bắt đầu Tây Gu Pumpkin, Pumpkin, dễ dàng đỡ được bắn về phía của nàng viên. Đạn, mà Leona dựa vào sau khi thức tỉnh thật dài vô cùng sắc bén móng vuốt cùng động thái thị giác thống. Nhất đỡ được đối với của nàng công kích. Bất quá các nàng còn chưa kịp đỡ công kích sau đó lập tức chạy trốn. Liền phát hiện những đạn này không thích hợp. Bởi vì những đạn này bị các nàng đỡ sau đó cũng không phải trực tiếp rơi xuống đất kim loại viên đạn. Mà là tại nện ở Mai Tây Gu mặt trên cùng Leona phía trên móng vuốt phía sau dồn dập muốn nổ tung lên. 13 lan tràn ra từng cái đường kính khoảng chừng khoảng nửa mét màu xanh nhạt chán ghét. Không tốt, có thể là độc khí đạn. Leona kinh hãi lấy cảnh cáo Mai. Nhưng là nàng không mở miệng hoàn hảo. Vừa mở miệng liền cần lẫn nhau. Nhất thời hút vào đại lượng những khí thể này. Mai cũng tương tự không có có thật nhiều thiếu. Cũng bởi vì nàng đỡ viên đạn tương đối nhiều. Tản mát ra độc khí càng nhiều hơn. Cho nên hắn tương đối mà nói hút vào độc khí cũng so với Leona còn có nhiều. Ta hết hơi. Mai mềm nhũn, cả người đều chóng mặt trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí ngay cả chính mình Tây Gu Pumpkin đều cầm không vững. Rơi trên mặt đất, Leona dựa vào đại phúc độ từng cường hóa thân thể tố chất nếu so với Mai khá hơn một chút. Dùng rằng đi tới Mai bên người, bắt lại nàng muốn mang nàng đi. Nhưng là nàng chỉ là thể chất tốt có thể không phải bách độc bất xâm. Hoàn thành bắt lại Mai động tác sau đó. Độc tính phát tác cũng lập tức mềm đến ngược lại ngồi dưới đất. Cùng Mai nằm úp sấp cùng một chỗ ôm Mai. Cái này, loại này độc khí thật cường đại. Cơ thể của ta kháng tính cùng nguy hiểm chủng không sai biệt lắm. Cứ nhiên cũng không có cách nào đối kháng loại này độc khí. Leona thở hổn hển nói rằng, vốn là muốn rút lui hai người. Bây giờ lại bị đối phương độc khí cho độc đến rồi. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Kiệt kiệt, mới, chỉ có, không phải đem ta đánh cực kỳ thảm sao. Hiện tại làm sao không phải gió nhẹ. Lúc này một cái lệnh bây giờ Mai cùng Leona thanh âm tuyệt vọng vang lên. Cũng là mới vừa rồi bị Leona đạp bay bàn từ Brand thanh âm. Hắn hủy bỏ chất béo chiến xa, biến hình. Lại khôi phục bộ kia sắc mèo hoang, dâm, dáng dấp. Maria mãng xà hình thái cũng biến mất không thấy. Cả người giữ lại huyết nhất qua một quải đã đi tới. Cừu hận vô cùng ánh mắt nhìn Mai cùng Leona. Giọng căm hận nói ra. Thật đau a, ta chưa từng có đau như vậy quá. Đem các nàng giết về sau. Ta nhất định muốn đem các nàng đun sôi ăn tươi. Một người làm thành thịt than. Một người luộc thành canh thịt. Khó mà làm được. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân để cho ngươi ăn. Ít nhất, người ăn trước kia cũng muốn cho ta chơi vài ngày à. Brand cái kia chán ghét thanh âm nói ra được thanh âm để Mai cùng Leona trong lòng phát lạnh. Các nàng tự nhiên biết hắn trong lời nói ý tứ đại biểu cho cái gì. Các nàng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng là không có bất kỳ khí lực. Leona thậm chí muốn tự sát. Nhưng là nàng liền thu hóa trạng thái đều đã biến mất rồi. Hiện tại nâng lên một đầu ngón tay đều phế lực. Cắn lưỡi tự sát gì gì đó hoàn toàn không có cách nào làm được. Được chưa? Bàn tử ngươi dĩ nhiên muốn chơi tỉ tỉ chơi với ngươi. Chơi xong sau ta trực tiếp ăn sống rồi các nàng cũng được. Maria trên gương mặt vừa rồi thân rắn trạng thái thời điểm bị Mai một phát pumpkin đạn pháo bắn trúng, hiện tại biến thành hình người này bên trong cũng có sưng lên vết thương. Bộ dáng kia cái nào có một tia vừa rồi mị vũ bộ dạng. Bàn tử muốn nói ngươi hiện tại cái này quỷ dáng dấp ai muốn bên trên ngươi a hát. Nhưng là hắn biết nếu như không đáp ứng Maria sẽ trực tiếp giết hai cái này mỹ nhân. Liền hắn cũng không xong được. Hắn không thể làm gì khác hơn là tỉnh táo nói ra. Được rồi, đưa các nàng Tây Gu lấy đi quan tới ngục giam mặt phía sau. Chúng ta lại đi vào trong chơi a. Vừa nói bàn tử một bên hướng phía Mai cùng Leona đi tới. Mắt thấy không thể làm gì, Leona cùng Mai đều nhắm lại con mắt. Hai người ở trong lòng gọi cùng một cái tên. Masrun. Masrun tự nhiên là nghe được thanh âm của các nàng. Ở các nàng mới vừa chúng độc gặp nguy hiểm thời điểm liền phát hiện. Nhưng là hắn nhưng không có đi cứu các nàng. Bởi vì sớm đã có người đi cứu. Ở bàn tử Brand đi tới phân nửa thời điểm liền nghe được phía sau xuất hiện một cái lạnh lùng chung. Niên thanh âm của nam nhân. Brand, dừng lại. Bàn tử mới vừa rồi bị Leona đánh cực kỳ thảm. Hiện tại phi thường muốn đem Leona cưỡi ở trong quần hung hăng vũ nhục. Lúc này có người đã quấy rầy hắn. Hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Vì vậy hắn quay đầu liền muốn chửi ầm lên. Nhưng là động tác này làm được phân nửa. Hắn liền thần kỳ phát hiện mình bay. Bay đến giữa không trung. Giữa không trung hắn kỳ quái nghĩ. Ta làm sao bay? Ai? Phía dưới cái kia không có đầu ở trào máu thi thể làm sao như vậy nhìn quen mắt a? Quần áo và ta mặc giống nhau. Vóc người cũng cùng ta giống nhau như đúc. Dường như cũng chỉ là kém đầu một người mà thôi a. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp hắn liền ý thức được không phải người của mình bay. Mà là đầu lâu của mình bị người chém đứt bay. Ngay sau đó hắn thấy được Maria tiêm kêu một tiếng bị một người dáng dấp rất đẹp giống như là thiếu. Không không không nữ người giống vậy cho cắt cả mặt ra. Sau đó một cái cao lớn không gì sánh được cái kia cầm hai thanh búa nam nhân đang ở chém dưa thái. Rau giống nhau chém chu vi những cái này đế quốc binh sĩ. Mà quân nhân trung niên vị trí trái tim thì bị một vị trung niên ca đẹp trai chính tay đâm cho trực. Tiếp xuyên thủng, rốt cuộc là người nào giết mình? Đây là bàn tử Brand kết thúc hắn tội ác trọn đời trong đầu một vấn đề cuối cùng. Sau đó hắn liền triệt để mất đi chi giác. Mà Leona cùng Mai thì cả người vô lực ôm cùng một chỗ. Kinh ngạc không gì sánh được lại có chút may mắn nhìn bỗng nhiên xuất hiện tại trong nhà này đại. Khai sát giới ba cái ăn mặc tây trang kiểu người xa lạ. Mấy phút sau, trong sân ngoại trừ Leona, Mai cùng ba cái người xa lạ ở ngoài liền không còn có bất luận cái gì nhân loại còn sống. Cái kia lấy tay nhận xuyên thủng quân nhân trung niên còn đem bàn tử Brand đầu ném bay trung niên. Soái ca đi tới Leona cùng Mai bên người. Yêu nhã khom người thi lễ. Sau đó lấy ra một bình dược thủy nói. Hai vị tôn kính thần phi đại nhân. Cái này là độc khí giải dược. Thần hậu đại nhân muốn gặp thấy hai vị tôn kính thần phi đại nhân. Cho nên phái ra ba người chúng ta tới đón tiếp các ngươi. Thần hậu. Thần phi, cái này là thứ quỷ gì? Leona cùng Mai đầy đầu dấu chấm hỏi. P.S. Gần nhất chỗ bình luận chuyện thật là quạnh quẽ. Trong quần cũng thật là quạnh quẽ. Còn đang nhìn quyển sách tới phát một nói thôi. Bất kể là bình luận sách vẫn là trong quần. Quân Dương Hào là 25930-2677 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.